Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền xem thường, liệu cũng không sao. Vạn Thánh Tử trầm mặt, quát hỏi nói, nếu như Hình Thiên cùng thần tộc trưởng lão đem người mà tới, người ta như thế nào ngăn cản? Trở về Đông Di Thành chính là... Khốc Bách Huyền ý đồ giải thích. Ha ha, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vạn Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cầm ra một mai đồ giản. Nơi này gọi cái gì? Bàn Hổ Thành, cách Đông Di Thành có tới mấy chục vạn bên trong xa. Như thế nào trở về? Nói không chừng Hình Thiên đã ở giữa đường, bất cứ lúc nào sắp tới. Xin hỏi các vị, ai là Hình Thiên đối thủ? Khốc Bách Huyền rốt cục phát giác hung hiểm, thu hồi nụ cười, mà Vạn Thánh Tử y nguyên thao thao bất tuyệt nói, ta lão vạn mỗi đến một nơi, không lưu người sống, chính là sợ tiết lộ phong thanh. Đây cũng là vô cứu ước định tháng 3 kỳ hạn khổ tâm chỗ tại. Chỉ cần Hình Thiên làm không rõ ngươi hành tung của ta, hắn sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Hai vị lại tùy tiện công thành, chẳng phải là xong rồi họa lớn a? Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền sắc mặt biến hóa, chắp tay nói, Vạn Tổ Sư, theo ý kiến của ngươi, mời Vạn Tổ Sư quyết đoán, rời đi nơi này. Vạn Thánh Tử tránh ra mấy bước, tay áo hất lên, đưa tay chỉ hướng sau lưng nhà đá, không thể nghi ngờ nói, trong phòng trận pháp, thẳng tới bên ngoài 3 vạn dặm, Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền nhẹ nhàng thở ra, đều là cảm khái không thôi, trời không vong ta, may mắn gặp gỡ Vạn Tổ Sư, việc này không nên chậm trễ, hai người không dám lãnh đạm. Phân phó nguyên giới đệ tử rời đi. Cao Càn Thừa Cơ tiến đến phụ cận, nịnh nọt nói, Tổ Sư gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh, chỉ huy nhược định, rất có vô tiên sinh phong phạm. Vạn Thánh Tử vê lấy dâu, có chút lay động đầu, rất là thụ dụng bộ dáng, nhưng lại đột nhiên trừng mắt, quát nói, đánh giám, Tổ Sư phong cốt tự nhiên, cùng cái kia tiểu tử có liên can gì? Cao Càn dọa đến quay người né tránh, âm thầm nói thầm nói, mắng chửi người đều là giống nhau. Liền tại lúc này, hai đạo bóng người bay tới, chính là Quỷ Nặc, Quỷ lên tiếng nói, Vu lão, Vạn Tổ Sư, số lớn thần tộc cao thủ tới gần. Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền thúc giục nói, các vị, đi mau. Vạn Thánh Tử cũng vội vàng xoay người, nghĩ muốn đạp vào nhà đá, nhưng lại ánh mắt lấp lóe, quả quyết nhấc tay, các vị, chậm đã, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?